Những lão già của đám tam trưởng lão kia, họ không sợ Minh, quyền thế ngút trời, cơ hồ nắm giữ hơn phân nửa thế lực của không sợ Minh. Bây giờ, dù cho là Minh chủ không sợ Minh thực sự trở lại, chỉ sợ cũng phải sợ hãi 2-3 phần. Hiện tại thì hay rồi, chính mình đem con tư sinh của tam trưởng lão chỉnh đến sống sợ chết sợ, thủ này đại phát rồi. Đều đứng ở chỗ này làm gì? Còn không mau đi xem một chút Lý công tử của nhà các ngươi chết hẳn hay chưa? Bắc Đẩu hướng về mấy vị tráng hán nói. Nghe được lời này của Bắc Đẩu, những người mà Lý Mạt Thần mang tới rối rít xông ra ngoài. Mất hứng! Thu Thủy hừ lạnh một tiếng. Tên khốn này dám dội rượu vang vào tôi, hôm nay hắn không chết, ta sớm muộn cũng giết chết hắn. Được rồi, Phong tỷ không phải vì cô chút giận rồi sao? Gã Lý Mạt Thần kia chính là một tên phế vật, đã sớm bị tửu sắc móc rỗng thân thể rồi, tố chất thân thể quá kém, cao như vậy dù có không ngã cũng không si dê gì nhiều. Bắc Đậu cười nói, vẫn là Tiểu Phong Phong tốt nhất. Lúc này Thu Thủy ôm Diệp Oản Oản. Diệp Oản Oản hiện tại đã quen với sự nhiệt tình của Thu Thủy, ngược lại cũng bình tĩnh. Thật ra thì mới vừa rồi nàng ra tay, mặc dù là vì ngụy trang tóc húi cua ca, bất quá khi đó nhìn thấy gã Lý Mạt Thần đó lên tiếng khinh bạc Thu Thủy, sự phẫn nộ và cảm giác muốn che chở dâng lên trong lòng là sự thực. Phong tỷ, gã tam trưởng lão kia cũng không phải là kẻ dễ trêu, cô vẫn nên cẩn thận một chút. Thất Tinh nhìn về phía Diệp Oản Oản, lãnh đạm thở ơ mở miệng. Nghe vậy, trên mặt Diệp Oản Oản treo lên một nụ cười lạnh. Nhìn có vẻ thật giống như cũng không đem cái gì mà tam trưởng lão để ở trong lòng. Được rồi, không ăn nữa, mất hứng. Phong tỷ, chúng ta đến sòng bạc chơi vài ván đi. Bắc Đậu hưng phấn đề nghị. Diệp Oản Oản, nàng có thể không đi sao? Nàng vẫn chưa hết cái sợ hãi cái món phi thiên long, còn hận không thể mọc thêm 2 cái chân để rời khỏi cho nhanh. Rất nhanh, mấy người đi xuống lầu, rời khỏi Thiên Các phủ. Tôi còn có việc, các người chơi đùa tiếp đi. Thất Tình nói xong, xoay người tự mình rời đi. Chỉ giỏi ăn với đánh. Bắc Đậu nước mắt nhìn Thất Tình, cũng không ngại phản ứng lại hắn. Diệp Oản Oản thấy cái gã Thất Tinh khó giải quyết đã đi rồi, lúc này mới thoáng thở phào nhẹ nhõm. Cảm giác này quả thực giống như là lớp chủ nhiệm khi thầy giáo rời khỏi lớp học vậy. Sau khi Thất Tinh rời đi, Bắc Đậu lái xe. Khoảng nửa giờ sau, 3 người tới một sòng bạc hào hoa cỡ lớn. Ở loại địa phương như Độc Lập Châu, đủ các loại hình đánh bạc tùy ý có thể thấy. Như sòng bạc hào hoa cỡ lớn này cũng không có mấy ly kỳ. Bao quanh vòng ngoài sòng bạc là một vài máy móc thiết bị đánh bạc điện tử, mà bên trong chính là loại sòng bạc có thể đánh cược cả tài sản và tính mạng. Thu Thị Tỷ, Thất Gia, khách quý nha. Khi đám người Diệp Oản Oản bước vào trong sòng bạc, một người đàn ông trung niên mặc âu phục đứng thẳng người, trên mặt là nụ cười toe toét, nên vội vàng tiến lên chào đón. Làm sao? Không nhìn thấy minh chủ của chúng ta sao? Bắc Đậu một mái tóc đỏ dựng đứng đầy phách lối, ánh mắt lạnh lẽo, sát ý bên trong cặp mắt hoa đạo xinh đẹp, làm người ta không rét mà run. Đừng coi thường cái tên này, ở trước mặt Diệp Oản Oản thật giống như một dạng tiểu ngốc tử, nhưng ở bên ngoài ngược lại thật có thể dọa người. Nghe được lời nói này, thân thể của người đàn ông trung niên run lên, lập tức nhìn về phía Diệp Oản Oản. Một giây kế tiếp, sắc mặt nhất thời thay đổi. Minh chủ, không sợ Minh. Không sợ Minh chủ, tóc húi cua ca, đã mất tích nhiều năm như vậy, trở về rồi sao? Nhưng nếu như ngay cả Bắc Đậu đều nói là không sợ Minh chủ, vậy người kia nhất định là tóc húi cua ca không có sai. Minh chủ, nhiều năm không gặp, đều không nhận ra được là tôi không đúng. Như vậy đi, chúng tôi tặng tóc húi cua ca 1 triệu tiền đặt cược, tùy tiện chơi đùa. Nam tử mặc âu phục nhìn chăm chăm Diệp Oản Oản, vừa đổ mồ hôi lạnh vừa mở miệng cười nói. Diệp Oản Oản gặp mặt lại tặng ngay 1 triệu tiền đặt cuộc, có mặt mũi như vậy ư? Diệp Oản Oản khiếp sợ trong lòng, nhưng ngoài mặt là vẻ khinh thường, lạnh nhạt nói: Tôi thiếu chút tiền đặt cược nho nhỏ này của ông hay sao? Nghe tiếng, Âu Phục Nam Tử nhất thời sững sờ, liền vội vàng lắc đầu nói: Không không không, ngài đương nhiên là không thiếu chút tiền này rồi, là tôi nói sai. Người đàn ông mặc Âu Phục nói xong, nâng cánh tay phải lên, tự vả thẳng vào cái miệng của mình một cái. Sự bản oản trong lúc nhất thời có chút cạn lời. Gã tóc húi cua ca này, tại Độc Lập Châu này, thực sự là một kẻ hung hãn. Đừng nói nhảm nữa, còn không mời minh chủ chúng ta vào sòng. Thu Thủy hơi mất kiên nhẫn rồi. Đúng đúng đúng, tới tùy tiện vui đùa một chút, mấy vị khách quý mau mời vào trong. Âu Phục Nam Tử lập tức gật đầu, dẫn theo 3 người Diệp Oản Oản bắt đầu đi về phía bên trong sòng bạc. Rất nhanh, Diệp Oản Oản ngừng lại trước một bàn đánh bạc. Trên chiếu bạc có 5 gã đàn ông đang ngồi, nhà cái đang phát bài. Đối với đánh bài, Diệp Oản Oản một chữ cũng không biết. Nếu đổi lại là chơi thảy xúc sắc, vậy có lẽ nàng còn có thể chơi vải bán. Nhưng kiểu như chơi bài bạc, cơ hội chưa từng tiếp xúc qua, cũng không hề có chút hào hứng nào cả. Nhưng mà nghe nói kỹ năng đánh bạc của tóc húi cua ca lại hết sức không tệ, cơ hồ mỗi tuần đều sẽ đi đến các sòng bài bạc lớn nhỏ chơi vải ván, thua thì ít mà thắng thì nhiều. Chỉ tiếc sẽ hoàn toàn không biết đánh bạc, chỉ có thể đi nướng tiền mà thôi. Giờ phút này Diệp Oản Oản lòng tràn đầy bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể ngồi xuống. Các vị lại thua rồi. Diệp Oản Oản mới vừa ngồi xuống, một vị nam tử mặc đồ thể thao, tóc dài tới eo, tướng mạo tuyệt đẹp, nhàn nhạt mở miệng, chợt đem tiền đánh cược toàn bộ thu gom về hết bên cạnh mình. Lúc này 4 người kia đồng thời thở dài, ném bài trong tay chịu xuống, xoay người rời đi. Trời ơi! Sau khi nhìn thấy vị nam tử tướng mạo tuyệt đẹp kia xong, bắt đầu sững sờ cả người. Ngay sau đó, sắc mặt đại biến, theo bản năng liền muốn rời khỏi nơi này. Về phần phản ứng của Diệp Oản Oản, lại là hơi nhíu mày, trong đầu nghĩ, giá trị nhan sắc bình quân của Động Lập Châu đều cao như vậy sao? Tùy tiện đến sòng bạc đều có thể gặp được người đẹp trai đến như vậy. Bất quá, Diệp Oản Oản chẳng qua chỉ riêng từ góc độ thị giác mà xem, giống như là nhìn thấy một đóa hoa đẹp mắt, không nhịn được lại nhìn thêm mấy lần. Dù sao nàng là người từng va chạm xã hội, từng cùng nam nhân đẹp trai như vậy sớm chiều sống chung 2 đời. Hiện tại dù nhìn ngắm dạng tuyệt sắc gì cũng như mây khói thoảng qua. Nghĩ tới đây, trong lòng Diệp Oản Oản khó tránh khỏi có chút khổ sở. Kiếp trước và kiếp này, suốt cả 2 đời, nàng vẫn chưa bao giờ hiểu rõ được con người kia. Từ Dạ Hàn, vô luận như thế nào, nàng phải tìm ra được anh ta. Bây giờ, bị vây ở Không Sợ Minh, mặc dù nguy hiểm nặng nề, nhưng chỉ cần có thể khiến cho người của Không Sợ Minh hoàn toàn tin tưởng mình là tóc húi cua ca, liền có cơ hội muốn nhờ năng lực của Không Sợ Minh để tìm Tư Dạ Hàn. Nếu không, bằng năng lực của nàng muốn tại Không Sợ Minh tìm một người, không khác nào là mò kim ở đáy biển. Này, cậu làm sao vậy? Thấy thần sắc của bắt đầu không đúng, chân mày Thu Thủy hơi hơi nhíu lại. Không có, không có gì. Bắt đầu quay đầu, không nói thêm gì nữa. Rất nhanh, ánh mắt người nam tử tóc dài kia chậm rãi rơi vào trên người Diệp Oản Oản, mở miệng hỏi. Chơi không? Diệp Oản Oản nghe vậy, phục hồi lại tinh thần. Nàng làm sao biết chơi như thế nào, chỉ nói. Tùy anh. Phát bài. Nam tử tóc dài cũng không nói nhảm, ngoắc ngoắc ngón tay ra hiệu cho nhà cái. Giờ phút này, Diệp Oản Oản nhìn chăm chăm tiền cược ở trên bàn, ở trước mặt anh ta. Tính toán một chút, chỉ riêng số tiền này, ít gì cũng phải hơn 10 triệu. Thật là biết vung tiền đi. Cũng còn may, tóc húi cua ca không thiếu tiền, không sợ Minh càng không thiếu tiền. Coi như là thua, cũng không phải là thua tiền của mình. Trước mắt, trên chiếu bạc, chỉ có Diệp Oản Oản và gã đàn ông tóc dài. 100. Nam tử tóc dài cầm bài lên, ném ra 1 triệu tiền đặt cược. Diệp Oản Oản nhìn chăm chăm mấy lá bài trên tay mình. Ngoài mặt thì tỉnh táo, nhưng trong nội tâm thì vô cùng kích động. Cái này, hoàn toàn không biết mấy lá bài này có ý nghĩa là gì nữa. Bây giờ, Diệp Oản Oản lại chỉ có thể làm cái việc quá khả năng. Trước đó bắt đầu đã đổi 3 triệu tiền mặt thành thẻ tiền đánh bài. Nói chung cũng có thể chơi được vài ván. Nhưng nếu như thua... Theo! Diệp Oản Oản tiện tay ném ra 1 triệu tiền đặt cược. Không phải là tiền của mình, ngược lại không hề đau lòng một chút nào. Nam tử tóc dài cũng không lựa chọn tiếp tục nói nhiều, mà lại đem bài của mình ném trên bàn. Xếp bài cùng hoa. Diệp Oản Oản nhìn một cái. 9, 10, duy, quy, ca cùng màu. Mà bài của mình chính là 2, 3, 5, 7, 9. Bài này của cô. Thu Thủy hơi có chút ngại kinh ngạc nhìn về phía Diệp Oản Oản. Loại bài này mà cũng dám theo 1 triệu sao? Tấm lớn nhất là số 9. Vận khí hơi bình thường một chút. Đối mặt với đám bài rác này của Diệp Oản Oản, nhắm mắt cũng có thể ăn tiền đi. Cô thua. Làm tự tóc dài đem 1 triệu tiền cược của Diệp Oản Oản toàn bộ lấy đi mất. Diệp Oản Oản, tôi là ai? Đây là đâu? Nhắm mắt một cái liền thu hết 1 triệu sao? Sòng bạc là nơi mà con người nên ở hay sao? Nếu như đây là tiền của mình, nàng liền muốn đi nhảy lầu cho xong. Loại đánh bài bạc này, Diệp Oản Oản không hề có chút đầu mối nào, ngay cả bài cũng không nhận ra. Tiếp tục như vậy nữa, còn đi đến đâu đây? Nếu như chuyển tới trong tai của Thất Tinh. Này, chơi như thế này không có ý nghĩa gì. Diệp Oản Oản nhàn nhạt mở miệng. Vậy cô muốn chơi như thế nào? Lam Tử tóc dài nói. Nếu đã chơi, liền chơi cho kích thích một chút. Diệp Oản Oản khóe miệng nhếch lên. Phụng bồi. Lam Tử tóc dài, mặt không cảm xúc. Đây là anh nói đấy. Lúc này, Diệp Oản Oản nhìn về phía nhà cái. Mang ra một bộ bài mới. Vâng. Mới vừa rồi, đàn ông mặc âu phục đã dặn dò qua nàng. Nữ nhân này, nó không sợ minh chủ, tóc húi cua ca. Nào dám nói ra một chữ, không. Nên vội vàng đi lấy bộ bài mới. Không biết, ngài muốn chơi bài gì đây? Nhà cái nhìn chăm chăm Diệp Oản Oản mở miệng hỏi thăm. Lên đấu địa chủ đi, chơi 3 người. Diệp Oản Oản trả lời. Đấu địa chủ? Nhà cái sững sờ tại chỗ, có cần phải chơi lớn như vậy hay không? Làm sao? Không được sao? Diệp Oản Oản hơi nhíu mày. Được, xong bài, chơi thế nào đều được cả. Nhà cái luôn miệng nói. Vậy, đấu địa chủ mà nói, hẳn ít nhất là phải 4 người chứ? Nhà cái thận trọng hỏi. Tôi thích chơi 3 người đấy, được không? Diệp Oản Oản cười một tiếng. Lúc trước ở trên mạng, chơi đấu địa chủ cơ hội chưa hề thua qua, thắng cũng nhiều lắm rồi. 4 người, nàng cũng sẽ không chơi. Chủ yếu vẫn là vì 4 người chơi đấu địa chủ, số lượng bài sẽ nhiều lắm rồi. Chính mình rất khó mà thắng được. Thu Thủy, qua đây chơi. Diệp Oản Oản nhìn về phía Thu Thủy ở bên cạnh. Hà, Tiểu Phong, tôi không biết chơi. Thu Thủy lắc đầu liên tục. Tiểu Bắc, cậu không phải là người biết chơi đấu địa chủ 3 người sao? Cậu tới đây đi. Lúc này, Thu Thủy một tay ném bắt đầu túm qua. Ặc, không chơi, tôi chơi không tốt. Bắc Đậu cúi đầu, mở miệng nói. Đừng nói nhảm, ngồi xuống chơi. Nhanh! Diệp Bản Oản nhìn về phía Bắc Đậu. Diệp Bản Oản đã mở miệng. Bắc Đậu chỉ đành có thể ngồi xuống. Lúc này, Bắc Đậu theo bản năng, nhìn về phía đàn ông gã tóc dài, hai người bốn mắt nhìn nhau. Chúng ta thật giống như đã gặp qua ở nơi nào. Nam tử tóc dài nhìn chăm chăm Bắc Đậu quan sát trong chốc lát, mở miệng hỏi. Không có, không có, không có, mặt của tôi là một khuôn mặt phổ thông. Nơi trán của Bắc Đậu thấm ra một giọt mồ hôi lạnh. Hai năm trước mới vừa giao thủ, hai năm sau lại có thể quên mất mặt của hắn là ai rồi sao? À mà, quên rồi thì cũng tốt. Bất quá, Phong Tị làm sao khi gặp được người này, một chút phản ứng cũng không có đây. Phỏng chừng cũng là cách nhau một thời gian quá dài, hai người này đều không nhận ra được đối phương sao? Thật may, thật may, nếu không hẳn là nơi này đã diễn ra một cuộc chiến tranh giữa các vì sao rồi. Rất nhanh, nhà cái bắt đầu chia bài, mỗi người 17 lá. Gọi địa chủ, Sự Bản Oản nói. Đập địa chủ. Nhìn thấy lá bài trong tay, Bắc Đậu vỗ bài một cái, mặt đầy kích động. Diệp Oản Oản, Bắc Đậu, ngươi dám cướp địa chủ của ta. Tôi cũng muốn làm địa chủ. Người đàn ông tóc dài mở miệng. Ồ, tôi đây không cần. Diệp Oản Oản nói. Thấy Bắc Đậu kích động như vậy, chỉ sợ bài bốc lên cũng không tệ. Tôi đây cũng không cần, Bắc Đậu nói. Diệp Oản Oản, nam nhân tóc dài, sau khi đoạt lấy vị trí địa chủ, nhận thêm 3 lá bài, đánh ra một con 3. Lúc này, Diệp Oản Oản quăng ra một con át. Bài còn lại trên tay, tất cả đều là một lốc. Chỉ cần địa chủ đánh không được, nàng liền thắng rồi. Tôi chặt! Bắc Đậu cười to một tiếng, quăng ra tứ quý năm. Diệp Oản Oản, nhà ngươi chặt ta để làm cái gì? Có theo hay không? Bắc Đậu hỏi. Diệp Oản Oản và Lam Tử tóc dài đồng thời lắc đầu một cái. Tôi lại chặt chồng. Bắc Đậu vô cùng hào khí, quăng ra tứ quý hai. Cùng tôi chơi đấu bài địa chủ sao? Ha ha ha. Bắc Đậu cười to một tiếng, chợt ném ra một con năm. Nhưng mà gã đàn ông tóc dài lại trực tiếp dùng một con gì để bắt. Không theo, Bắc Đậu nói. Nghe vậy, nam tử tóc dài đem toàn bộ nguyên lốc bài còn lại trên tay ném ra. Thật giống như là tôi đã thắng, nam tử tóc dài cười nói. Diệp Oản Oản đã sớm bị chọc cho tức điên, đem mấy lá bài cuối cùng còn lại trong tay Bắc Đậu mở ra. Còn lại toàn là rác rưởi, 6, 7, vân vân. Cậu và ai là cùng một phe? Là nông dân? Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm Bắc Đậu. Nhất định là cùng với tỷ đó nha, Phong tỷ. Bắc Đậu nói như đúng rồi. Cậu với tôi cùng một phe, vậy cậu chặt tôi làm cái gì? Diệp Oản Oản suýt chút nữa đem bài trên tay mình ném vào mặt của Bắc Đậu. Tên này chặt mình một lần thì thôi đi, liên tục chặt chồng hai lần, sau đó lại thả bài rác để cho địa chủ thắng rồi. Nếu như giờ phút này trong tay Diệp Oản Oản có một con đao, có lẽ nàng sẽ đem một cái đao đó đem Bắc Đậu bổ làm đôi. Phong tỷ, đệ có bài để chặt, dĩ nhiên là phải chặt rồi. Tỷ xem, đệ ra nhiều bài như vậy, tỷ mới ra có một tấm, tỷ còn trách đệ cái gì? Bắc Đậu có chút chịu ủy khuất nhìn Diệp Oản Oản. Là tự cậu biến hay là đợi tôi đánh cho cậu lăn? Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm Bắc Đậu nói. Phong tỷ, cho đệ thêm một cơ hội nữa đi, thật lâu không được chơi nên không quen tay, lần tới đệ nhất định sẽ cân nhắc cẩn thận, đánh cho thật tốt. Bắc Đậu lúng túng cười nói. Chia bài. Diệp Oản Oản tức giận mở miệng. Nhà cái vô tình hay cố ý nước mắt nhìn Bắc Đậu một cái. Đấu địa chủ tốn nhiều tiền như vậy mà chỉ để cho hắn chơi cho quen tay thôi sao? Không gọi địa chủ. Bắt đầu nhìn bà trong tay mình nói. Tôi cũng không cần. Nam nhân tóc dài mở miệng. Hai người bọn họ không cần gọi, vậy bà nhất định là không tốt. Diệp Oản Oản như có điều gì suy nghĩ. Gọi địa chủ. Cầm lấy ba lá bài tăng thêm dành cho địa chủ. Mặc dù không tính là quá tốt, nhưng cũng xem là khá. Lúc này, Diệp Oản Oản đem con xác duy nhất trong tay mình, một lá bài số 3, quăng ra ngoài. Tôi chặn. Bắt đầu cười to một tiếng, quăng ra tứ quý quy. Diệp Oản Oản hung ác trợn mắt nhìn Bắc Đậu lườm một cái. Không theo. Tôi lại chặt chồng. Bắc Đậu đưa ra tứ quý di. Diệp Oản Oản khóe miệng hơi co rúm lại. Lão tử mới ra có một tấm ba, nhà ngươi lại cầm tận hai lốc bài tứ quý để chặt ta. Không theo. Để tôi nhìn xem cậu còn được bao nhiêu bộ tứ quý. Nếu còn thì chặt chồng nữa cho tôi xem. Diệu Hoạn Hoạn nhìn chăm chăm Bắc Đậu cười nhạt nói. Không có bài để chặt nữa. Bắc Đậu lắc đầu, chợt đem toàn bộ bài trong tay ném ra ngoài. Tất cả đều là bài lốc. Diệu Hoạn Hoạn. Bắc Đậu. Nhà ngươi không thể nhường bài sao? Bài tốt như vậy lại không gọi địa chủ, lại đi đặc biệt đào hố nhà người nhà ta. Phong tỷ, đệ mới vừa rồi đã nói rồi mà. Tỷ cho đệ thêm một cơ hội, đệ nhất định sẽ cân nhắc thật tốt, cẩn thận đánh bài. Thế nào, kỹ thuật của đệ vẫn còn thật tốt, ha ha ha. Bắc Đậu cười to không dứt. Cút! Diệp Oản Oản nhìn về phía Bắc Đậu. Còn không đợi Bắc Đậu tiếp tục mở miệng, Diệp Oản Oản cười lạnh một tiếng, trở giọng để lạnh lùng. Ngươi thực sự nếu không năn, ta liền đem ngươi đánh đến chết tươi. Lúc này, Bắc Đậu lúng túng cười một tiếng. Các ngươi chơi đi, các ngươi chơi đi, tôi chợt nhớ ra, tôi còn có việc, tôi đi trước đây. Rất nhanh, Bắc Đậu đứng lên, kéo lấy Thu Thủy, lập tức rời khỏi sòng bạc. Bắc Đậu không nghi ngờ chút nào, Diêu Hoàn Hoàn thực sự sẽ đem hắn đến chết tươi mất. Người cũng đi rồi, người khác còn chơi nữa đi. Nam tử tóc dài nhìn về phía Diệp Oản Oản mở miệng nói. Không được. Diệp Oản Oản ngăn gã nam tử tóc dài lại. Chúng ta hai người cùng chơi đấu địa chủ. Nam tử tóc dài, hắn cho tới tận bây giờ chưa từng nghe nói qua còn có vụ hai người chơi đấu địa chủ. Tại Độc Lập Châu, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám chơi với tôi, nói với tôi hai chữ không được. Lam tự tóc dài hai con người híp lại nhìn chăm chăm Diệu Oản Oản. Còn không đợi Diệu Oản Oản tiếp tục mở miệng, một nhóm hắc y nhân bỗng nhiên xông vào sòng bạc. Một gã hắc y nhân trong đó sau khi tiến vào sòng bạc đảo mắt qua một cái, cuối cùng rơi vào vị trí bàn số 4 của Diệu Oản Oản. Các vị không cần kinh hoảng, chúng tôi vào bàn số 4 có chút ân oán cá nhân. Lam tự áo đen cười lạnh một tiếng. Khách đánh bạc trong sòng bài đối với loại tình huống này dường như cũng đã thấy thường xuyên, cũng không hề kinh hoảng một chút nào. Tìm bàn số 4. Lúc này chân mày Diệp Oản Oản hơi nhíu lên. Đám người này là muốn tìm chính mình hay là tìm cái gã đàn ông tóc dài vừa thắng tiền của mình đây? Minh chủ, người ngày hôm nay ngược lại thật là uy phong nha. Một lão già trong số đó nhìn về phía Diệp Oản Oản, khóe miệng hơi hơi dương lên, treo lên một nụ cười lạnh giá thấu xương. Nghe được lời này của lão già, trong lòng Diệp Oản Oản nhất thời đánh một cái bụp một tiếng. Những người này là đến tìm nàng. Diệp Oản Oản không ngốc, trong nháy mắt cũng đoán được đại khái vấn đề. Chỉ sợ đám người này đều là thuộc hạ của thế lực Tam Trưởng Lão. Đám lão già kia rốt cục có bao nhiêu quyền thế ở không sợ mình? Tuy nói có khả năng trong lòng bọn họ cũng không tin tưởng mình là không sợ minh chủ. Nhưng ít nhất ở giai đoạn hiện tại, nàng quả thực vẫn có thân phận của minh chủ. Giết! Ma số 4, không chừa một mống! Khi lão già ra lệnh một tiếng, hơn 10 người bao vây lấy bản số 4. Chờ một chút! Diệp Oản Oản đem tâm trạng thu liễm, lạnh lùng nói. Người này tôi không nhận ra, anh ta là người vô tội, để cho anh ta rời khỏi đây đi. Nghe vậy, nam tử tóc dài nhìn về phía Diệp Oản Oản, ánh mắt lóe lên. Ngược lại, quả là ly kỳ. Đời này, lần đầu tiên có người che chở cho hắn. Mãi đến khi Diệp Oản Oản nói chuyện, lão già lúc này mới hướng về phía nam tử tóc dài quan sát. Nhưng mà, nếu đã không quan sát thì thôi, chỉ cần một ánh mắt đã đủ khiến cho thân thể của lão già run lên kịch liệt. Cậu tạp chủng! Lão già nhìn chằm chằm nam tử tóc dài, thân sắc hoảng sợ bật thốt lên. Ngươi gọi ta là cái gì? Thanh âm lạnh lùng thấu xương của nam tử tóc dài vừa mới nói ra, lại cũng chưa kịp nhìn thấy hắn hành động như thế nào. Dường như chỉ vừa bước ra một bước, cả người thoát cái đã xuất hiện bên cạnh lão già ở xa xa. Cậu tạp chủng! Lão già theo bản năng lặp lại câu vừa rồi. Ầm! Tiếng nói của lão già vừa phát ra, hàn quang trong mắt nam tử tóc dài bỗng chợt hiện lên. Cánh tay phải nâng lên, dùng tốc độ mà mắt thường không nhìn thấy được, điểm thẳng một cái lên huyệt thái dương của lão già. Dưới con mắt của mọi người, chỉ nghe ầm một tiếng vang thật lớn. Thân thể của lão già như diều đứt dây, văng ra tận mười mấy mét. Sau khi rơi xuống đất, đem chiếc bàn bạc đập bể, lão già chết thảm tại chỗ. Ta ghét nhất người khác gọi ta là cậu tạp chủng. Trong mắt nam tử tóc dài hiện ra lệ khí khinh người. Vào giờ phút này, Diệp Oản Oản đã hoàn toàn đờ đẫn tại chỗ. Gã đàn ông tướng mạo đẹp mắt này lại chính là cậu tạp chủng khắc tinh của tóc húi cua ca, chính là đại bốt hung tàn khí cực huy đó hay sao? Cậu tạp chủng không một ai biết lai lịch của hắn, lại càng không biết tên họ, lại chỉ biết được thực lực của người này tại Độc Lập Châu hoàn toàn có thể hoành hành không cố kỵ, có thể nói là không có bất kỳ địch thủ nào. Rất ít người có thể biết được tướng mạo của cậu tạp chủng, nhưng mà không sợ minh, bởi vì trước đó minh chủ tóc húi cua ca muốn trả thù cậu tạp chủng, vì vậy mới dẫn đến việc không sợ minh cũng không hề xa lạ với gương mặt của gã cậu tạp chủng này. Thế lão già bị cậu tạp chủng một chiêu đánh gục tại chỗ, từng người được gã ta mang đến cầm như hến, thật giống như ngay cả hô hấp cũng chậm lại. Ai có thể nghĩ đến minh chủ không sợ minh lại có thể ở cùng một chỗ với cậu tạp chủng. Hai người này rõ ràng là không vừa ý lẫn nhau cơ mà. Đi, đi mau! Một gã hắc y nhân trong đám nhìn cậu tạp chủng đứng ở bên cạnh Diệp Oản Oản, toàn thân đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Việc minh chủ và cậu tạp chủng ở chung một chỗ, nhất định phải nhanh chóng quay trở về báo cáo lại cho các trưởng lão. Ta để cho các ngươi đi rồi sao? Ánh mắt lạnh giá thấu xương của nam tử tóc dài chậm rãi quét qua mọi người. Nghe lời nói này, tất cả mọi người ở đây không một ai dám nhúc nhích. Cậu ra, đây đều là hiểu lầm. Gã đàn ông cầm đầu nhìn cậu tập trung, mồ hôi lạnh trên trán túa ra như suối. Ngươi gọi ta là gì? Cậu tạp chủng nhàn nhạt mở miệng nói. Không không không, gia gia, ngài là gia gia của tôi. Lam tự cầm đầu khóc không ra nước mắt. Hắn làm sao biết được cậu tạp chủng có tên gọi là gì? Người Độc Lập Châu không phải đều gọi hắn ta là cậu Tạp Trọng sao? Các ngươi thuộc không sợ minh? Lam tự tóc dài hỏi. Chuyện này... Nam tự cầm đầu theo bản năng, nhìn về phía Diệp Oản Oản. Bọn họ đích xác là người cũng không sợ minh, nhưng hôm nay lại tới ám sát minh chủ. Thân phận tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Chỉ bất quá, đối mặt với cậu Tạp Chủng, bọn họ cũng không thể dám nói dối chút nào. Nếu không tối nay, rất có thể không cách nào sống sót rời khỏi sòng bạc này. Vâng, đúng thế. Dưới khi thế để uy hiếp của cậu Tạp Chủng, nam tự chỉ có thể cắn răng thừa nhận. Theo tiếng nói rơi xuống, Lam tự tóc dài, vô tình hay cố ý, hướng về phía Diệp Oản Oản ở bên cạnh, nhìn lại. Cút đi! Lam tự tóc dài, nhàn nhạt mở miệng. Nghe được câu này, mọi người không sợ minh như được đại xá, trong nháy mắt liền vọt ra khỏi sòng bạc. Chỉ chốc lát sau, ánh mắt của Lam tự tóc dài rơi vào trên người của Diệp Oản Oản. Bị ánh mắt của cậu Tạp Trụng nhìn chăm chú, Diệp Oản Oản run lên trong lòng. Tóc búi cua ca, kiếp trước ta và ngươi có thủ oán sao? Ngươi rốt cục đắc tội với cái thứ đồ chơi gì đây? Bọn họ là người của không sợ minh. Lam tự tóc dài nhìn đến Diệp Oản Oản mở miệng nói. Ồ, hình ra hình như là như vậy. Diệp Oản Oản lúng túng cười một tiếng. Nếu như tôi nhớ không lầm, mới vừa rồi bọn họ gọi cô là minh chủ. Nam tự tóc dài như có điều gì đó suy nghĩ. Hả? Là môn chủ? Diệp Oản Oản vội vàng giải thích. Xin anh ngàn vạn lần chớ có hiểu lầm. Tôi là người bán cửa, sinh ý cũng không tệ lắm, cho nên có một cái biệt danh được gọi là môn chủ. Môn chủ là chủ tiệm bán cửa. Bán cửa? Lam tự tóc dài hơi sững sờ. Đúng đúng, chính là bán cửa. Cửa sắt, cửa gỗ, cửa kính, cửa gì tôi cũng đều có bán. Diệp Oản Oản nên vội vàng gật đầu. Cậu ra ra, tôi có thể đi được chưa? Diệp Oản Oản trên mặt là một nụ cười đầy nịnh hót. Cái gì? Người đàn ông trước mắt này thật là gã bốt đáng sợ nhất ở Động Lập Châu sao? Một chiêu đã đem tóc húi cua ca đánh ở trên mặt đất. Năm đó, tóc húi cua ca rốt cục là cuồng vọng đến trình độ nào, ngay cả loại bốt đáng sợ như thế này cũng dám tùy ý trêu chọc. Nghe nói, tóc húi cua ca năm đó hẹn cậu Tạp Chủng tỷ võ công bằng, nhưng lại ở trong bóng tối mai phục không ít các cường giả của không sợ minh. Sau khi cậu Tạp Chủng ngừng chiến, liền ra lệnh một tiếng để cho cường giả không sợ minh toàn bộ xuất hiện đánh hội đồng cậu Tạp Chủng. Chỉ bất quá, đám cường giả không sợ minh kia cuối cùng đều bị cậu Tạp Chủng tạ xung hữu đột, tự thương trầm trọng. Sợ phút này Diệp Oản Oản hận không thể tránh xa cái chàng trai đẹp này càng xa càng tốt. Cô thực sự không phải là minh chủ của không sợ minh sao? Cậu Tạp Chủng nhìn chăm chăm Diệp Oản Oản. Diệp Oản Oản, đại hiệp à, chúng ta có thể đổi đề tài được hay không? Tôi thực sự chỉ là một người bán cửa thôi. Đại hiệp, anh suy nghĩ một chút đi. Nếu như tôi thực sự là không sợ minh chủ, những gã thuộc hạ thế lực của không sợ minh vì sao phải tới giết tôi? Diệp Oản Oản giải thích. Nghe được lời này của Diệp Oản Oản, Lam tự tóc dài khẽ vuốt cằm. Những lời này dường như cũng thực là có chút đạo lý. Người cũng không sợ minh, đối với không sợ minh chủ, sẽ luôn luôn trung thành. Cô tên gì? Lam tự tóc dài hỏi. Tôi tên là Diệp Oản Oản. Diệp Oản Oản thành thật trả lời. Dịch Thủy Hàn. Nói xong, nam tự tóc dài xoay người rời đi. Hàn đại hiệp đi mạnh giỏi, ngày khác có thời gian rảnh hãy tới tìm tôi sao? Sau khi thấy Dịch Thủy Hàn rời đi, Diệp Oản Oản lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nguyên lai cậu tập trung có tên là Dịch Thủy Hàn. Cái tên này nghe cũng khá hay đấy chứ. Rất nhanh, Diệp Oản Oản cũng rời khỏi sòng bạc, chỉ một thân một mình quay trở lại biệt thự. Chuyện tối nay tạt cho Diệp Oản Oản một gáo nước lạnh, cũng giúp cho Diệp Oản Oản bắt đầu hiểu rõ được tình thế chân chính của Không Sợ Minh. Con riêng của Tam Trưởng Lão dám khiêu khích chính mình, sau khi bị bắt đầu từ lầu 4 ném xuống. Ngay sau đó, chính mình gặp phải thế lực thuộc Không Sợ Minh đuổi giết. Dùng ngón chân cũng có thể suy đoán, cũng biết lần này truy sát chắc chắn có liên quan đến Tam Trưởng Lão. Trong Không Sợ Minh cũng không phải dễ ứng phó như làng tưởng tượng. Thất Tinh chẳng qua chỉ là một cửa ải sơ cấp. Thứ chân chính khiến cho Diệp Oản Oản nhức đầu chính là đám lão giả có quyền có thế của Không Sợ Minh kia. Nếu như mình không thể chân chính ngồi vào vị trí minh chủ Không Sợ Minh thực sự, chỉ sợ sẽ phải chết vô cùng thê thảm. Bây giờ Diệp Oản Oản sớm đã không còn có con đường thứ hai nào để đi. Muốn tìm người ở Độc Lập Châu căn bản là không mấy thực tế. Nhưng nếu như mượn dùng thế lực của Không Sợ Minh để tìm Tư Dạ Hàn, hẳn là sẽ không quá mức khó khăn. Nhưng trước mắt mà nói, làng căn bản là không có cách nào để điều động thế lực hạnh tâm của Không Sợ Minh. Cho nên con đường duy nhất còn lại của Diệp Oản Oản cũng chỉ có thể là ngồi thật vững ở vị trí minh chủ. Nếu không, hết thảy đều là nói suông. Từ Dạ Hàn, Diệp Oản Oản lẩm bẩm ở trong miệng. Sáng sớm hôm sau, Diệp Oản Oản đi thật sớm tới trụ sở chính của Không Sợ Minh. Phong tỷ, tối ngày hôm qua, bắt đầu đi vào phòng làm việc của Diệp Oản Oản, sắc mặt ngưng trọng. Hắn quả thực không phải là không dành chơi đấu địa chủ, chỉ bất quá tiền của cậu tạp chủng quả thực là không dám thắng nha. Bắt đầu vốn là muốn giải thích điều gì, nhưng không đợi hắn nói chuyện, Diệp Oản Oản bẻ ra gương mặt lạnh lùng. Đem mấy gã trưởng lão kia gọi đây cho tôi. Hả? Nghe Diệp Oản Oản nói lời ấy, Bắc Đậu hơi sững sờ. Những lão già kia hắn làm sao có thể gọi tới được? Nói, tôi có chuyện cần tìm bọn họ. Không cho Bắc Đậu có cơ hội mở miệng, Diệp Oản Oản đã nói. Vậy được rồi, để đệ đệ thử đi một chút. Nhưng mà Bắc Đậu mới vừa ra khỏi cửa bỗng lại đi vào. Phong tỷ, xem ra không cần đệ đi mời, chính bọn họ tới rồi. Theo lời của Bắc Đậu vừa dứt, mười mấy lão già chậm rãi đi ở phòng làm việc của Diệp Oản Oản. Nhìn những lão già trước mắt này, Diệp Oản Oản hơi nhíu mày. Nàng không quen biết bất cứ ai. Cuối cùng, vị nào mới là Tam Trưởng Lão đây? Lúc này, Diệp Oản Oản làm bộ làm tịch, nhặt một tập văn kiện trên bàn lên, nhìn chăm chăm tài liệu trong tay, cũng không ngẩng đầu, trong miệng cười lạnh nói. Tam Trưởng Lão, gần đây có khỏe không? Theo tiếng nói của Diệp Oản Oản phát ra, một lão già mặc tây trang màu đen, đầu tóc tóc bạc, chợt tiến lên một bước, nhìn về phía Diệp Oản Oản, thấp giọng cười nói. Làm phiền minh chủ đã quan tâm, đoạn thời gian gần đây vẫn còn khỏe lắm. Lúc này, Diệp Oản Oản ngẩng đầu lên, nhìn về phía lão già. Người này chính là Tam Trưởng Lão Không Sợ Minh. Ngược lại, có dáng vẻ hiền lành lương thiện vô cùng. Không biết các vị hôm nay tự chủ động tới tìm tôi, không biết là có chuyện gì? Diệp Oản Oản cười lạnh một tiếng, chợt mở miệng nói. Trước đó vài ngày, chúng tôi biết được tin minh chủ đã trở về. Chỉ bất quá, trong liên minh có sự kiện khẩn cấp cần phải xử lý, cho nên không thể tới bái kiến minh chủ. Hôm nay vừa vặn đã hoàn thành xong công việc, tranh thủ thời gian, đặc biệt tới cáo lỗi. Một lão già khác, có hơi chút lớn tuổi, âm thanh hơi lộ ra vài vẻ lãnh đạm thở ơ. Nhìn bề ngoài, tựa như gió êm sóng lặng. Nhưng Diệp Oản Oản lại biết được, hôm nay, trên khí thế, mình nhất định không thể nhượng bộ nửa bước. Nếu không, đừng nói đến chính mình là một tên minh chủ giả, coi như có là minh chủ thực sự, cuộc sống về sau cũng sẽ thực sự không tốt lắm. Có lẽ chết như thế nào Lan cũng sẽ không biết được. À, có phải không? Khóe miệng Diệp Bản Bản hơi hơi dương lên, treo lên một nụ cười tà mị vô hình. Đám người Bắc Đậu vẫn đứng ở cách đó không xa, cũng không hề mở miệng nói chuyện. Thất Tinh vẫn luôn thời khắc quan sát ngôn ngữ, cử chỉ của Diệp Oản Oản, như là muốn từ trong đó tìm ra một chút khẽ hở. Minh chủ, tôi muốn hỏi người một chút, ngài nhiều năm như vậy đã đi nơi nào? Bỗng nhiên, Tam trưởng lão nhìn về phía Diệp Oản Oản, mở miệng cười lạnh nói. À, Tam trưởng lão, thật là đúng quan tâm đến tôi nha. Diệp Oản Oản cười nói. Đó là lẽ tự nhiên, ngài thân là minh chủ của Không Sợ Minh. Tam trưởng lão mở miệng nói. Nhưng mà, Tam trưởng lão còn chưa nói xong, sắc mặt của Diệp Oản Oản lại bỗng nhiên biến đổi. Chỉ thấy Diệp Oản Oản lập tức đứng dậy, từ trên bàn làm việc nhặt lên một xấp tài liệu, hung hăng ném vào mặt Tam trưởng lão. Lão già kia, ông chán sống rồi ư? Diệp Oản Oản lạnh giọng quát lên một tiếng. Diệp Oản Oản đột biến, quả thực khiến cho mọi người ở đây không đỡ kịp. Đám người Thu Thủy và Bắc Đậu sau khi thấy Diệp Oản Oản hành động như vậy không khỏi sững sờ tại chỗ, mà trong mắt của Bắc Đậu lại thoáng qua một vẻ kinh ngạc. Bây giờ phần lớn quyền thế của Không Sợ Minh đều ở trong tay những lão già này. Diệp Oản Oản làm như vậy, chẳng lẽ thực sự muốn cùng những lão già kia vặt mạch không chết không thôi sao? Minh chủ, cô có ý gì? Tam trưởng lão nhìn về phía Diệp Oản Oản, hàn quang trong mắt không ngừng lóe lên. Nhìn thấy sát ý như ẩn như hiện trong mắt của Tam trưởng lão, quả thực khiến trong lòng của Diệp Oản Oản có chút suy nhược. Chỉ bất quá, thân sắc trên mặt của nàng lại toát lên vẻ lạnh giá thấu xương. Tôi không ở nơi này có chút ít năm, sự can đảm của ông thật giống như càng lúc càng lớn. Diệp Oản Oản cười lạnh một tiếng. Minh chủ, lời này của cô có ý gì đây? Tam trưởng lão lạnh lùng nói. Tối hôm qua, đứa con tư sinh đó của ông làm cái gì? Chẳng lẽ trong lòng ông không rõ ràng sao? Diệp Oản Oản nhìn Tam trưởng lão mở miệng nói. Nghe được lời nói này, Tam trưởng lão lại khoát tay một cái. Minh chủ, đồ vật có thể ăn lung tung, nhưng không thể nói lung tung được. Tôi không hề có con tư sinh nào cả. Phải không? Diệp Oản Oản gật đầu một cái. Bắt đầu, đem người mang tới. Được. Bắc Đậu xoay người khỏi phòng làm việc. Tối hôm qua, Bắc Đậu nhận được điện thoại của Diệp Oản Oản, đặc biệt từ trong bệnh viện, đem Lý Mạt Thần len nén trói mang ra. Mặc dù không biết ý của Diệp Oản Oản, nhưng Bắc Đậu vẫn tuân lệnh, không hề sơ sẩy một chút nào. Rất nhanh, hai tên thành viên Không Sợ Minh khiêng một cái cáng cứu thương, đi theo sau lưng Bắc Đậu, nhanh chân vào phòng làm việc. Trên cáng cứu thương kia chính là con tư sinh của Tam trưởng lão Lý Tư, Lý Mạt Thần. Sau khi Tam trưởng lão thấy được Lý Mạt Thần, cả người quấn băng gạc, ánh mắt nhất thời đại biến. Lý Tư, nếu như ông không có con tư sinh, vậy người này ông có biết là ai không? Diệp Oản Oản cười lạnh nói. Không quen biết. Lý Tư sáng nhịn nói. Ồ, Tam trưởng lão, ông thật không nhận ra sao? Trên mặt Diệp Oản Oản đầy vẻ kinh ngạc. Lão già này quả thực là cáo già. Lý Mạt Thần có ai không biết, chính là con tư sinh của Lý Tư, bây giờ lại chối sạch không cần nhận. Ngay cả con trai của mình cũng giả ngó lơ, có vẻ không quen biết. Minh chủ, tôi nói không quen biết, chính là không quen biết. Nói xong, Lý Tư xoay người, nhìn về phía hai gã thanh thành viên của Không Sợ Minh, đang khiêng cái cáng cứu thương. Người nọ là từ đâu tới, thương nặng như vậy? Mau, nhanh như đến bệnh viện đi, đừng để hắn chết ở chỗ này, làm ô uế bầu không khí. Chuyện này... Hai gã thành viên của Không Sợ Minh có chút do dự. Minh chủ vẫn chưa để bọn họ đi mà. Chậm đã. Diệp Oản Oản cười nhạt. Người này, ngày hôm qua, mạo phạm tôi và Thu Thủy. Hơn nữa, còn dằn mặt của tôi, cũng lớn tiếng lắm đấy. Ha ha ha, Minh chủ, ngài vừa mới trở về, tất nhiên sẽ có một ít thứ không có mắt dám mạo phạm. Tôi thấy, Minh chủ ngài, nếu tha được cho người ta thì lên tha đi. Minh chủ, ngài nói có đúng hay không? Tam trưởng lão nhìn chăm chăm Diệp Oản Oản, nói một câu đầy thâm ý. Tha cho người được thì lên tha. Khóe miệng Diệp Oản Oản kéo ra một nụ cười lạnh giá. Đời này của tôi thật giống như chưa bao giờ biết được cái gì mà gọi là tha cho người được thì nên tha. Không cho Tam tượng lão tiếp tục có cơ hội mở miệng, Diệp Oản Oản nhìn về phía Bắc Đẩu. Bắc Đẩu, ngày trước loại chuyện này xử lý như thế nào? Người nhục mạ Không Sợ Minh chủ, giết tộc. Người bất kính đối với Không Sợ Minh chủ, giết. Bắc Đẩu phát âm từng chữ to rõ có lực. Được. Lý Tư, ông nghe rõ chưa? Sau đó, Diệp Oản Oản hướng về phía Tam trưởng lão nói. Vậy không biết, Minh chủ ngài muốn xử lý người này như thế nào? Lý Tư, đối mặt với ánh mắt lạnh như băng của Diệp Oản Oản, dường như cũng không hề có vẻ sợ hãi. Dĩ nhiên là giết rồi. Diệp Oản Oản nói. Ngươi! Nghe Diệp Oản Oản nói như vậy, sắc mặt Tam trưởng lão bỗng trầm xuống. Dĩ nhiên, nếu như Tam trưởng lão thừa nhận hắn là con của ông, có lẽ tôi có thể mở một mắt, nhắm một mắt, đem việc này xóa đi. Diệp Oản Oản lại nói. Nghe vậy, sắc mặt Tam trưởng lão Lý Tư cực kỳ âm trầm. Cho dù tất cả mọi người đều biết Lý Mạt Thần là con của hắn, chỉ cần mình không thừa nhận là được. Nếu như chính mình thừa nhận, dung túng cho con trai của mình đi khiêu khích Minh chủ, cái tội danh này toàn bộ đều sẽ quy trách nhiệm lên đầu của hắn. Minh chủ, ngài thực sự biết nói đùa. Tiểu súc sinh này làm sao có thể là con trai của tôi? Lý Tư nói. Được, rất tốt. Nếu như không phải là con của ông, vậy tôi đây chỉ còn cách giết hắn. Nếu không, cái mặt mũi của Minh chủ sợ rằng phải đặt ở nơi nào đây? Diệp Oản Oản lạnh lùng nói. Lão già Tam trưởng lão Lý Tư này quả nhiên là khó đối phó. Chỉ cần hắn thừa nhận Lý Mạt Thần là con của hắn, Diệp Oản Oản liền có biện pháp gắn cho hắn một cái tội danh. Bắc Đẩu, vậy ta giao hắn cho ngươi, từ từ hành hạ. Diệp Oản Oản cười nói. Minh chủ, ngài cứ yên tâm đi, giao cho tôi, cái tên tiểu súc sinh này coi như là vào tu la địa ngục. Tôi bảo đảm, khiến cho hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Bắc Đẩu gật đầu một cái. Hỗn trướng! Giờ phút này, Tam trưởng lão Lý Tư gầm lên một tiếng. Loại súc sinh này dám không đem Minh chủ Không Sợ Minh chúng ta để ở trong tầm mắt. Minh chủ, người không cần phí tâm như vậy. Tam trưởng lão nhìn về phía Lý Mạt Thần ở trên cáng cứu thương vẫn còn đang trong trạng thái hôn mê. Không cho Diệp Oản Oản thời gian phản ứng, giơ tay lên tung một chưởng hung hăng bổ vào trên đầu của Lý Mạt Thần. Cơ hồ chỉ trong chốc lát, tiếng xương gãy vang lên. Diệp Oản Oản thấy từ trong tai mắt mũi của Lý Mạt Thần kia đều có vết máu tràn ra, thê thảm biết bao nhiêu. Một trượng này của tam trượng lão Lý Tư hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Diệp Oản Oản. Ai có thể nghĩ đến tam trượng lão đúng là một trượng đem con trai ruột của mình đánh đến chết. Ý định ban đầu của Diệp Oản Oản chỉ là muốn tìm ra sơ hở của tam trưởng lão, khiến cho tam trưởng lão thừa nhận Lý Mạt Thần là con trai của mình. Sau đó, làng liền có thể gán cho tam trưởng lão tội danh mưu đồ bất chính, tìm một cơ hội đem hắn đá ra khỏi Không Sợ Minh. Nhưng vạn vạn không ngờ tới, cái gã tam trưởng lão kia quả thực quá mức ác độc. Chính là bởi vì hổ dữ còn không ăn thịt con, mãnh thú còn như vậy, nhưng cả tam trưởng lão này. Bây giờ, Diệp Oản Oản mới phát hiện tình cảnh mà chính mình đang phải đối mặt đáng sợ đến nhường nào. Cho dù chính mình ở trên vị trí Không Sợ Minh Chủ này, chỉ cần hơi hơi không cẩn thận, có khả năng xương cốt cũng bị nghiền thành tro, ngay cả mảnh xương vụn cũng không thừa lại. Lý Tư, ông hạ thủ thật là gọn gàng nha, Diệp Oản Oản nói. Hàn quang trong mắt tam trưởng lão lóe lên, trên mặt hiện ra một nụ cười châm biếm. Minh chủ à, lời này của ngài tôi nghe không hiểu. Tiểu súc sinh này tôi không quen không biết, lại dám mạo phạm minh chủ ngài. Dù tôi có chém hắn thành muôn mảnh cũng không có gì quá đáng. Có gì mà không xuống tay được? Lúc này, mười mấy lão giả liếc mắt nhìn nhau, từ trong mắt nhau thấy được ý cười khinh bỉ. Con chó của Lý Tư vô cùng đông đảo, một đứa con tư sinh mà thôi, căn bản cũng không là gì. Chỉ bất quá không nghĩ tới, người minh chủ mất tích nhiều năm như vậy, sau khi trở về, tác phong làm việc so với ngày trước dường như cũng không có gì khác nhau. Trừ chuyện đó ra còn có một việc. Tối hôm qua, tôi đang đi đánh bạc, gặp phải hơn 10 người truy sát. Cái gì? Lại có chuyện như thế? Bắc Đậu và Thu Thủy thần sắc cả kinh. Tối hôm qua bọn họ cũng đi đánh bạc một trận. Chị bất quá đã rời đi rất sớm, cũng không biết sau đó đã xảy ra chuyện gì. Các ngươi có biết người đuổi giết tôi là thế lực của phương nào không? Diệp Oản Oản cười một tiếng, tiếp tục mở miệng nói. Là người của Không Sợ Minh. Cái gì? Nghe được lời này của Diệp Oản Oản, không ít thành viên của Không Sợ Minh tất cả đều giật mình. Người của Không Sợ Minh đi truy sát Không Sợ Minh chủ. Cơ hồ theo bản năng, ánh mắt của đám người Bắc Đầu và Thu Thủy hướng về phía mười mấy lão già kia quét tới, nhất là tam trưởng lão Lý Tư. Ha ha ha, minh chủ, với thực lực của ngài mà nói, ai lại dám đi đuổi giết ngài? Một lão giả mặc âu phục màu đỏ cười nói. Nhị trưởng lão nói có lý. Tam trưởng lão Lý gật đầu một cái. Đối với chuyện này, Diệp Oản Oản trên mặt mặc dù chưa nói gì, nhưng trong lòng đã cười lạnh không thôi. Những người tối hôm qua giết mình chỉ là một mặt, dò xét chính mình có phải là Không Sợ Minh Chủ hay không mới là một phương diện khác. Nếu như là giả, rất có thể cô sẽ bị giết tại chỗ. Nhưng nếu như là thật, đám lão giả kia, nhất là tam trưởng lão Lý Tư, hẳn là sẽ đổ một loại thủ đoạn khác để đối phó với nàng. Chị bất quá, chỉ sợ bọn họ cũng không nghĩ tới. Tối hôm qua, nàng đi đánh bạc một trận, mèo mù vớ được cá rán, gặp được cậu tạp chủng, chính là nhân vật cấp đại boss, không sợ trời, không sợ đất. Bắt đầu, Thu Thủy, chuyện này, dù có phải đem Độc Lập Châu lật tung lên tận trời, cũng phải tra rõ ràng cho tôi. Đem kẻ sai khiến sau màn bắt đến trước mặt của tôi. Diệp Oản Oản hướng về đám người Bắt Đầu nói. Minh chủ yên tâm. Tốt rồi, minh chủ, chúng ta nói một chút ít sự tình đi. Nhị trưởng lão, một thân âu phục màu đỏ, nhìn về phía Diệp Oản Oản nói.

lấy cùi trỏ để tấn công. Còn không đợi Lưu Ảnh tiếp cận, một chiếc khử tay đã hung hăng đập thẳng vào bụng của Lưu Ảnh. Trong chốc lát, Lưu Ảnh vô lực tê liệt ngã xuống đất. Diệp Oản Oản tiểu thư và Tư gia gia chủ tiền nhiệm các ngươi là có chuyện gì xảy ra? Người đàn ông trung niên nhìn chăm chăm Lưu Ảnh, lạnh giọng quát lên. Không biết. Lưu Ảnh mở miệng. Không biết. Người thân là ám vệ tiền nhiệm của Tư gia tại Hoa Quốc, làm sao lại không biết? Hàn quang trong mắt người đàn ông trung niên lóe lên. Bớt nói nhảm đi, ta cái gì cũng không biết. Lưu Ảnh cười lạnh. Ha ha ha, ngươi ngược lại là có tí cốt khí. Ngươi không nói, tự nhiên sẽ có người khác nói. Con người của người đàn ông trung niên chậm rãi rơi vào trên nhóm 5 người định đánh thuê cạnh đó không xa. Kỳ Hoàng, người này giữ lại vô dụng, giết hắn đi cho rồi. Rất nhanh, người đàn ông trung niên nhìn về phía Kỵ Hoàng. Nhưng mà Kỵ Hoàng lại cười nói, không cần. Kỵ Hoàng đã quyết định. Người đàn ông trung niên đương nhiên không nhiều lời, mà chỉ nhìn về nhóm 5 người định đánh thuê. Tiểu Donnie bị nhìn chăm chú như vậy, thân thể khẽ run lên. Kỵ Hoàng, người thống trị thế giới ngầm của châu Âu, bá chủ chân chính. Tiểu Donnie mặc dù chưa gặp qua Kỵ Hoàng, nhưng đại danh của Kỵ Hoàng làm sao có thể không rõ ràng. Kỵ Hoàng, kính chào ngài. Không đợi Kỵ Hoàng mở miệng, Tiểu Donnie chủ động cười nói. Nghe vậy, Kỵ Hoàng gật đầu một cái. Chủ nhân của các ngươi là ai? Chủ nhân của chúng tôi. Tiểu Donnie lén lén quan sát Kỵ Hoàng mấy lần, suy nghĩ chốc lát, chỉ có thể nói đúng sự thật. Chủ nhân của chúng tôi là Tử Vong Hoa Hồng. Nghe Tiểu Donnie nói như vậy, mọi người trong đại điện lại khẽ mỉm cười. Làm gì có cái nào gọi là Tử Vong Hoa Hồng? Tử Vong Hoa Hồng, phải không? Khóe miệng Kỵ Hoàng hơi hơi dương lên, nở một nụ tươi cười như gió xuân. Xem ra, sau khi Vô Ưu mất tích, sinh hoạt ngược lại cũng là muôn màu muôn vẻ. Thời điểm nàng ở tại Hoa Quốc, thậm chí đã từng giả mạo qua Tử Vong Hoa Hồng. Dám hỏi Kỵ Hoàng, quan hệ giữa ngài và chủ nhân nhà chúng tôi là như thế nào? Tiểu Loni hơi có chút dè dặt nhìn về phía Kỵ Hoàng. Trước đó, thời điểm Diệp Oản Oản vẫn còn đang ở tại Hoa Quốc, cũng báo cho đám người Tiểu Loni biết nàng sẽ đi Động Lập Châu. Cho nên trong lòng nhóm 5 người định đánh thuê này vốn biết Diệp Oản Oản trước mắt đang ở tại Động Lập Châu. Chủ nhân nhà các người là vị hôn thê của Kỵ Hoàng. Bỗng nhiên, Đoạn Phi ở một bên đột ngột mở miệng. Cái gì? Vị hôn thê? Tạ Phi, còn có loại chuyện này, không hổ là chủ nhân nhà chúng ta. Ngay cả Kỵ Hoàng cũng có thể gom vào tay, hơn nữa lại còn có hôn ước. Lúc này, đám người Tựa Lo Ly và Hải Địch đều hơi hơi biến sắc mặt, nam dâu thì mặt đầy kinh ngạc. Chuyện này không đúng sao? Chủ nhân chúng ta tại Hoa Quốc không phải là cùng vị gia chủ Tư gia kia? Nhưng mà nam dâu vừa mới nói được một nửa đã bị Tiểu Loni dùng ánh mắt hung ác lườm cho một cái. Chỉ một cái liếc mắt, nam dâu lập tức phản ứng lại, liền vội vàng ngậm miệng. Chủ nhân nhà bọn họ có thể ở tại Hoa Quốc tìm trai tơ, dám cho Kỵ Hoàng đội nón xanh. Sợi ạ, chuyện này nếu như để cho Kỵ Hoàng biết, vậy còn đi đến đâu đây? Thời điểm chủ nhân các ngươi ở tại Hoa Quốc trải qua như thế nào? Kỵ Hoàng lại nói. Tốt, rất tốt, vô cùng tốt, tiêu dao tự tại, vui vẻ cởi mở. Hải Địch vội vàng trả lời. Kỵ Hoàng gật đầu, đảo mắt nhìn qua nhóm 5 người định đánh thuê. Như vậy, các ngươi nếu đã tới, vậy cứ ở lại Độc Lập Châu là được rồi.